Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 75, Nguyệt Nha Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc chủ Nguyệt Nha Cốc tên là Lão Đao Lưu, tên họ chân thực không có người biết, càng là không rõ đến từ chỗ nào. Về phần thần thông pháp thuật của y, trái lại rất có hiển lộ, nhưng cũng thần bí, không thể nào nói hết đạo pháp của y. Bất quá, người trong cốc đối với Lão Đao Lưu ấn tượng là một lần một vị thần anh tu sĩ muốn phá Tam Muội Thần Phong trận. Cốc chủ Lão Đao Lưu mượn nhờ Tam Muội Thần Phong đại trận, chính là cùng thần anh tu sĩ kia đối chiến một hồi, cuối cùng kia thần anh tu sĩ chỉ đành bất đắc dĩ rời đi, để lại lời nói đe dọa tốt nhất không nên đi ra, nếu đi ra, nhất định phải chạm đầu ngươi treo tại trên vách núi. Nhiều năm như vậy trôi qua, Lão Đao Lưu chưa từng có ra cốc, có người cho rằng y là sợ bị vị thần anh tu sĩ kia nắm cơ hội. Bất quá, lúc này đây tại lúc tập kích tộc trưởng Phương Dung đệ nhất gia tộc Liêu Thành thì thần thông y biểu hiện ra khiến một chúng người đi theo đều tự mình cảm nhận được cốc chủ của mình cường đại. Phương Dung đúng là tại trên tay cốc chủ mình không có lực hoàn thủ gì liền đã bị bắt, hơn nữa cơ hồ trong nháy mắt giết chết một vị cung phụng của Phương gia. Điều này làm cho bọn họ minh bạch dù cho là trong đan đạo tu sĩ, cũng là có cực lớn chênh lệch. Trong bầu trời, có một mặt ánh trăng chiếu vào trong cốc. Từ trong cốc ngẩng đầu nhìn trời, thì chỉ có thể tại lúc mặt trăng chính giữa mới có thể nhìn thấy ánh trăng, mỗi khi tới thời điểm này, người trong cốc đều sẽ dừng lại, ngồi ở chỗ kia, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Trong cốc kỳ thực cũng không nhiều người, nhưng mà nơi ở đều là dựng dựa vào vách cốc, nửa đá nửa gỗ. La Hứa Mai đi tới cạnh giếng nước, trong giếng phản chiếu một vầng trăng sáng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn trăng sáng trong bầu trời, trong lòng suy nghĩ thiên địa bên ngoài rộng lớn bao nhiêu, nếu có thể đi ra bên ngoài thì tốt rồi. Nàng là sinh ra tại trong Nguyệt Nha Cốc này, lớn đến như vậy, chỉ hai lần đi ra bên ngoài. Một lần là khi 10 tuổi, một lần lúc 18 tuổi, cũng chính là năm ngoái. Nàng muốn đi ra bên ngoài, không muốn như mẹ mình, luôn luôn không có cơ hội đi ra ngoài, không muốn như nữ nhân khác tại cái trong cốc này lập gia đình sinh con. Nhưng mà, xuất nhập Nguyệt Nha Cốc cũng không phải là nàng có thể tùy tiện làm được. Cúi đầu, nhìn trong giếng, đột nhiên, giống như nhìn thấy trăng trong miệng giếng xuất hiện một nhân ảnh, cả kinh, nhìn chăm chú, lại cái gì cũng không có. Quay người lại, phát hiện bên cạnh nhiều ra một người. Nàng chưa có gặp qua người này, nếu như đã gặp qua, nàng nhất định sẽ nhớ kỹ, bởi vì người ở trước mặt này chỉ nhìn một lần sẽ không quên. Người trước mặt một thân lam sắc pháp bảo, mang hoàng ngọc quan, cầm một thanh như ý trong tay, lẳng lặng đứng ở nơi đó, khi mình nhìn về phía hắn thì hắn hơi hơi cười cười, sau đó mở miệng nói. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn sắc trời, trái lại có một vẻ đẹp khác. La Hứa Mai cảm giác đầu tiên chính là người này không phải người trong cốc sẽ không nói như vậy. Cũng không có loại khí vận này, nhìn lâu chính là ít ngồi đáy giếng, chỉ có sầu khốn, không có cảnh trí. La Hứa Mai nói ra, người kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lại một lần nữa quan sát La Hứa Mai một cái, nói ra. Xác thực như thế, bên ngoài thiên địa rộng lớn, nếu như cả đời chỉ có thể nhìn thấy những thứ này, vậy thì thật là không đáng. Trong lòng La Hứa Mai đột nhiên sinh ra rung động thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tại trong cốc này muốn đi ra ngoài, đều phải được cốc chủ đồng ý, không có cốc chủ đồng ý ai cũng ra không được. Có lúc cũng không cần cốc chủ của ngươi đồng ý, người mặc lam bào vừa cười vừa nói. La Hứa Mai cảm thấy hắn cười có một loại tinh khiết không giống những người khác lúc cười luôn luôn che giấu âm mưu gì đó. Nhưng mà lại y nguyên không dám nói ra miệng cái ý nghĩ đột nhiên toát ra trong lòng kia. Người có thể ở chỗ này giúp ta thủ ánh trăng một cái không? Người lam bào hỏi, thủ ánh trăng, La Hứa Mai không rõ. Người lam bào chỉ ánh trăng trên bầu trời, nói ra. Khi ánh trăng phải chuyển khỏi miệng cốc thì ngươi giúp ta kêu một tiếng. Gọi cái gì, gọi một câu ánh trăng sắp đi rồi. La Hứa Mai ngẩn ra trầm mặc gật gật đầu, mà người lam bào kia cũng không biết có nhìn thấy nàng gật đầu hay không, đã tiêu thất tại trong mắt nàng. Người tiến tới kia đương nhiên là Đồ Nguyên, đi tới Nguyệt Nha Cốc theo ánh trăng độn vào bên trong này. Trong quá trình độn vào này, hắn minh bạch nếu là không có ánh trăng, mình căn bản không thể quay về. Tuy nói đạp nguyệt trục phong bộ giúp hắn biết rõ, đạp cũng không phải là trăng kia, mà là âm linh khí trong âm dương, ánh trăng tinh khí lại thuộc về mặt trăng, cho nên gọi là đạp nguyệt. Bất quá, bản thân hắn đã trùng ra thái âm hỏa, cảm giác đối với ánh trăng càng sâu hơn người khác, mà cái độn pháp đầu tiên của hắn chính là trốn vào trong ánh trăng. Ánh trăng có thể chiếu vào trong cốc này, vậy hắn là có thể đi vào, nếu không còn ánh trăng, hắn sẽ độn ra không được rồi. Tại bên trong cốc này, Đồ Nguyên tuy rằng cảm thụ được trận pháp tồn tại, nhưng mà nó không có vận chuyển, hẳn là cần phải cốc chủ kia tới mở ra. Hắn nhìn, không biết cốc chủ là ở phương hướng nào. không khỏi quay lại đi tới hỏi nữ tử bên cạnh giếng kia, là Hứa Mai nhìn thấy đầu nguyên đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, bị làm cho hoảng sợ. Cốc chủ của ngươi là ở phía nào? Là Hứa Mai lấy tay chỉ, sau đó hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải tới cứu người sao? Đầu nguyên cười nói ra, có thể cứu thì tự nhiên sẽ cứu. Hắn trốn vào trong âm linh khí, hướng phía chỗ cốc chủ mà đi. Đồ nguyên tới trong cốc này đương nhiên sẽ không là vì cứu người, một là muốn kiến thức tam muội thần phong đại trận trong cốc này một cái, hai là muốn trông thấy trong cốc này là như thế nào, ba thì là muốn nhìn một chút trong cốc này có thứ gì tốt hay không. Dám đến loại địa phương này là có lòng tin đối với tu vi bản thân. Nơi ở của cốc chủ là tại trong vách núi, dọc theo vách đá này có một cái đường nhỏ người bình thường không thể đi, nhìn qua là do nhân công đào ra. Hắn một đường đi tới cũng không có cửa, hắn trực tiếp tiến vào trong đó, bên trong đúng là có động thiên khác. Thế giới khác có đại đường, phòng ngủ, một đường đi vào, đúng là phát hiện bên trong này không có người. Bên trong truyền đến một âm thanh tụng đạo kinh, đồ nguyên đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, một nam hài đang ngồi ở đó cầm một quyển sách chăm chú đọc thuộc. Đồ nguyên đi vào, nam hài nhìn thấy cửa mở ra, nhưng mà lại cũng không có nhìn thấy người, nó có chút nghi hoặc sờ đầu, sau đó tiếp tục tụng đạo kinh. Phòng này hiển nhiên là một cái thư phòng, đồ nguyên tiến vào trong đó, đi tới bên giá sách một quyển xem qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện trên giá sách này đúng là có không ít đạo thư, có quyển hắn đã xem qua cũng có chưa xem qua, bình thường mà nói, trong mỗi một bản đạo thư đều sẽ trình bày một cái pháp lý, mà một cái đạo lý này thường thường sẽ căn cứ vào cơ sở của đạo pháp nào đó phát triển ra. Cho nên, nếu là có thể đọc hiểu được quyển đạo kinh nào đó, thì có thể lĩnh ngộ đạo pháp này, tiếp đó tại trong thiên địa nếu có cảm ngộ tự nhiên là có thể thi triển ra. Tỷ như pháp mà hiện tại đồ nguyên thi gọi là nhật nguyệt vô ảnh ẩn vào hư vô cũng là hắn nhìn nhiều đạo kinh, ngộ ra từ trên nguyên bản pháp thuật thấy ta như hối. Một quyển đạo thư có xem qua hay không, hắn đều rút ra, sau đó thu vào trong phù túi, thiếu niên kia dường như nghe được động tĩnh gì đó, lại một lần nữa quay đầu lại, nhưng là cái gì cũng không có nhìn thấy. Đột nhiên, lòng đồ nguyên nảy lên kinh hỉ, bởi vì hắn nhìn thấy một quyển đạo pháp thư. Cách chương.